Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Vương Vi cùng Diêm Hồng Vĩ không lớn thục, tại cái khác thời không, cũng chỉ ngẫu nhiên bái kiến người này một lần, hoàn toàn chưa nói tới cái gì giao tình. Nhưng đối với Diêm Hồng Vĩ hiểu rõ cũng không tính toán quá ít. Nguyên nhân cũng không phức tạp. Vương Vi có một tuyến nhân, là Diêm Hồng Vĩ đội đã từng thành viên vòng ngoài. Đối với Diêm Hồng Vĩ tương đối hiểu rõ, Diêm Hồng Vĩ bị đánh gục về sau. Cái kia tuyến nhân có một lần cùng Vương Vi uống rượu thời điểm. Đàm Diêm Hồng Vĩ không sai biệt lắm nói chuyện 1-2 giờ. Khi đó, Vương Vi là coi như sách cổ tới nghe, người cũng đã kích tế liễu. Hắn chỗ lãnh đạo buôn lậu thuốc phiện đội cũng cơ bản vì phá hủy. Lại hiểu rõ tình huống của hắn, cũng không có quá nhiều hiện thực ý nghĩa. Đương làm câu chuyện nghe một chút, thỏa mãn thoáng một tí lòng hiếu kỳ là tốt rồi. Không nghĩ tới một ngày kia, chính mình rõ ràng còn thật sự muốn cùng người này mặt đối mặt liên hệ. Đúng vậy, Vương Vi hiện tại tự là muốn trực tiếp tìm Diêm Hồng Vĩ đến giải quyết vấn đề này. Tào Thừa bọn họ là đi bắt bên ngoài tiểu ma túy. Trực tiếp bắt được Tây Mã Thôn, sau đó bị nhốt tại đó. Muốn nói phía sau màn không có Diêm Hồng Vĩ thôi thủ. Vương Vi 100% không tin. Hiện tại Vương Vi muốn liên lạc với Thượng Diêm Hồng Vĩ. Cái khác thời không? Vương Vi chính là cái kia tuyến nhân, hiện tại cũng không thấy nì. Bản thời không, Vương Vi thăng được quá nhanh, cùng nguyên thời không nhân sinh cuộc sống quỹ tích hoàn toàn bất đồng. Có phải là còn gặp được người này hơn nữa đem hắn phát triển trở thành chính mình tuyến nhân? Thật đúng là khó mà nói. Huống hồ, tại nguyên thời không, cái kia tuyến nhân cũng không quá đáng là Diêm Hồng Vĩ đội thành viên vòng ngoài. Cách Diêm Hồng Vĩ cách vài tầng, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không cơ hội nhìn thấy Diêm lão đại, lại càng không cần phải nói đáp cầu dắt mối. Muốn tìm Diêm Hồng Vĩ, chỉ có thể thông qua Đoạn Hoài Sơn. Vương Vi trực tiếp gầy Đoạn Hoài Sơn điện thoại. Vương đại, chúc mừng ngươi, lại lập đại công rồi. Điện thoại bên kia, Đoạn Hoài Sơn đập vào ha ha. Chấn đắc Vương Vi lỗ tai ong ong mà vang lên, không thể không đem bà điện thoại lấy ra điểm, không dám lại dán tại bên tai. Cùng đường uy a tỷ bọn người đồng dạng, Đoạn Hoài Sơn một mực đều ở mật thiết chú ý Bảo Nguyên công ty lừa dối án tiến triển, lập cái gì công, mặc kệ phá cái gì bản án, đều là chúng ta làm cảnh sát bản chức công tác. Vương Vi vừa cười vừa nói. Đoạn Hoài Sơn cười ha ha, nói ra, huynh đệ, người cũng đừng có cùng lão ca khiêm tốn, chúng ta là nhà mình huynh đệ, bản lãnh của ngươi, lão ca ta còn không biết ư, cái này bản án không có ngươi. Lại cho bọn hắn 3 năm, cũng phá không được. Tuy nhiên Đoạn Hoài Sơn nói được hơi có vẻ khoa trương, nhưng ở cái khác thời không. Cái này bản án xác thực còn phải lại qua 3-4 năm mới có thể chân tướng rõ ràng. Đoàn ca, ngươi đừng như vậy khoa trương ta. Lại khoa trương ta ta liền cho kiêu ngạo. Vương Vi cùng Đoạn Hoài Sơn mở ra vui đùa. Ai, huynh đệ, ngươi lúc này gọi điện thoại cho ta. Có phải là có cái gì chuyện tốt, có phải là thành phố mặt chuẩn bị trả tiền, nói giỡn vài câu. Đoạn Hoài Sơn hỏi. Đoạn Hoài Sơn cũng có không thiếu tiền đặt ở Bảo Nguyên công ty. Hiện tại quan tâm nhất dĩ nhiên là chuyện này. Cái kia còn sớm đắc rất đâu rồi. Cũng nên đợi bên này bản án xử lý ra cái căn nguyên. Khoản làm theo rồi, mới có thể nói trả tiền. Đoàn ca, ta hôm nay tìm ngươi, là muốn mời ngươi giúp một việc. Ngươi nói ngươi nói. Đoạn Hoài Sơn có lẽ hay là trước sau như một hào sảng. Người giúp ta liên lạc thoáng một tí Diêm Hồng Vĩ, ta có việc tìm hắn. Vương Vi trực tiếp nói ra, một chút cũng không quanh co lòng vòng. Diêm Hồng Vĩ, Đoạn Hoài Sơn lắp bắp kinh hãi, dáng tươi cười lập tức tựu thu vào. Ngươi tìm hắn làm gì? Tiểu tử này không phải là Phạm đại sự. Vương Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, Đoàn ca, hắn là với ngươi, hắn phạm không có phạm tội, ngươi nên biết. Đoạn Hoài Sơn lập tức phiết thanh, ai, huynh đệ, lời nói cũng không thể nói như vậy. Trước kia tiểu tử này là theo ta đúng vậy, nhưng bây giờ người ta cánh đã sớm cứng ngắc, ở đâu còn đem bà ta để vào mắt hơn nữa. Hắn làm cái gì sinh ý, lão ca ta còn thật không biết, cũng không muốn biết. Ngươi là minh bạch ta, biết rõ ta là có ý gì, ta biết rõ, nhưng ngươi tổng có thể liên hệ với hắn. Đoạn Hoài Sơn nói ra, liên lạc là nhất định có thể liên lạc mà vượt. Hắn cánh lại cứng rắn ngạnh, tổng cũng không dám công khai rơi mặt mũi của ta, trên giang hồ quy củ hay là muốn giảng. Bất quá huynh đệ, ngươi phải nói cho lão ca, rốt cuộc tìm hắn chuyện gì. Nhìn ra được, Đoạn Hoài Sơn rất cẩn thận, là như vậy, ta trong đội có mấy cái huynh đệ đi Tây Mã thôn chảo hai cái người bán hàng rong tử, kết quả bị người ngăn ở bên trong. Vương Vi cũng không giấu giếm, trực tiếp đem bả tình huống nói cho Đoạn Hoài Sơn. Ngươi muốn tìm Diêm Hồng Vĩ giải quyết chuyện này. Đoạn Hoài Sơn rúng rúng cao răng tử, nói ra, đúng, nên vậy không có vấn đề. Đoạn Hoài Sơn trầm ngâm ít khi mới cười khổ nói, huynh đệ, chuyện này lão ca thật không dám cho ngươi đánh cược. Diêm Hồng Vĩ người này thật không tốt chào hỏi, hắn là mình giết ra tới, ngạo khí đắc rất. Đoạn Hoài Sơn kỳ thật cũng ngạo khí đắc rất, ngay hắn đều nói ra loại những lời này, có thể thấy được Diêm Hồng Vĩ đối với hắn cái này trước lão đại tôn trọng rất có hạn độ. Cho dù biểu hiện ra cho Đoạn Hoài Sơn ba phần mặt mũi, càng nhiều là cũng hẳn là xuất phát từ bảo hộ chính mình thanh danh cần. Trên giang hồ cũng có trên giang hồ quy củ, người trước kia là đi theo Đoạn Hoài Sơn đi ra hỗn lăn lộn, hiện tại hỗn lăn lộn nổi danh đường rồi, tựu trở mặt, truyền đi, thanh danh cũng không nên nghe. Cho nên dưới bình thường tình huống, Diêm Hồng Vĩ cũng sẽ không công khai rơi Đoạn Hoài Sơn mặt mũi. Không cần phải chứ sao, nhưng là không hơn rồi. Đoạn Hoài Sơn còn muốn sai khiến, đó là muốn cũng không muốn muốn. Không có việc gì, Đoàn ca, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, hắn tại đó, tự chính mình đi tìm hắn. Vương Vi vừa cười vừa nói, ngữ khí rất tùy ý. Đừng nhìn cái này Diêm Hồng Vĩ tại trên đường uy danh hiển hách, Vương cảnh quan cũng còn không có như thế nào để vào mắt. Cảnh sát, nhất là thâm niên cảnh sát hình sự, đối với phạm tội hiềm nghi người đều có một loại trời sinh cảm giác về sự ưu việt. Dùng một câu rất già bộ lời nói đúng là lại giảo hoạt hồ ly, cũng đấu không lại thợ săn. Một mình ngươi đi, đương nhiên là một người đi. Ta muốn là mang theo một đội người đi. Hắn vẫn không thể dọa chạy, có lẽ là đã nhận ra Vương Vi trong giọng nói khinh miệt. Đoạn Hoài Sơn trong nội tâm càng thêm bất an, nói ra, huynh đệ, chuyện này ta khuyên ngươi có lẽ hay là nghĩ lại mà đi. Diêm Hồng Vĩ không thể so với những người khác, người kia ngươi khả năng không rõ ràng lắm, tương đương thủ lạt, đối với chính mình hung ác, đối với người khác cũng hung ác. Ngoặc kép chấm chấm. Hơn nữa, hắn đối với cảnh sát trời sinh rất phản cảm. Ngươi nếu đi, sợ là cùng hắn không thể đồng ý. Chần chờ một chút, Đoạn Hoài Sơn lại bổ sung một câu. Hắn cũng biết cảnh sát không lớn để ý đạo người trên, nhất là Vương Vi loại này cố chấp hò hét tinh anh cảnh sát, càng chắc là không biết đem bà trên đường cái gọi là hung ác nhân vật để vào mắt. Cùng hắn Đoạn Hoài Sơn giao bằng hữu, đó là bởi vì hắn đã bắt đầu giặt rửa bạch, không còn là thuần túy trên đường bằng hữu. Vấn đề ở chỗ, Diêm Hồng Vĩ xác thực rất ngạo khí, cảnh sát xem thường hắn, hắn còn xem thường cảnh sát nì. người này trước kia đương làm tên côn đồ thời điểm đồn công an ra ra vào vào là chuyện thường, cũng không còn thấy đem hắn thế nào. Hiện nay hỗn lăn lộn ra cái trò rồi, nghiễm nhiên một phương bá chủ. Đồn công an những kia phối hợp phòng ngự đội viên, thậm chí địa phương biên, tạm thời cảnh sát, ở trước mặt hắn đều muốn khuôn mặt tươi cười đón chào. Có đôi khi thậm chí đồn công an chính thức cảnh sát nhân dân, sở trưởng chính trị viên, đều muốn cho hắn vài phần mặt mũi. Vương Vi loại này vừa tốt nghiệp không có 2 năm, tuổi trẻ đến quá phận cảnh sát, đơn thương độc mã tìm tới cửa đi. Diêm Hồng Vĩ nếu có thể đáp ứng hắn điều kiện gì, đó mới có quỷ. Không có sao, người trước giúp ta liên lạc hắn, nói chuyện nói sau, thật sự không thể đồng ý, chúng ta còn muốn những biện pháp khác. Như vậy, nếu không ta trước liên lạc thoáng một tí đường tổng, tính một cái rồi, có lẽ hay là ta trước cùng Diêm Hồng Vĩ gọi điện thoại, nhìn hắn có cho hay không cái này mặt mũi. Vương Vi nhẹ nhàng nhăn lại lông mày, theo Đoạn Hoài Sơn vội vã đổi giọng đến xem, Đường Uy cùng Diêm Hồng Vĩ trong lúc đó, có thể là thực có cái gì liên lụy. Đoạn Hoài Sơn là không nghĩ qua là nói lỡ miệng, thì ra là Vương Vi cùng Đường Uy quan hệ tốt, Đoạn Hoài Sơn ở trước mặt hắn mới không có gì đề phòng. Bằng không thì, nói như vậy là tuyệt sẽ không tùy tiện dò ra tới. Đoàn ca, việc này ngươi cần phải cho ta hỗ trợ không thể. Bằng không thì một khi ra đại sự, ta mấy cái huynh đệ đều muốn không may. Đến lúc đó, ta khẳng định không tha cho Diêm Hồng Vĩ. Vương Vi minh bạch nói ra. Đoạn Hoài Sơn dùng mình, rốt cục ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Vương Vi trước sau như một đều là cà lơ phất phơ. Mặc kệ người khác xem ra nhiều nghiêm trọng sự tình, đến chỗ của hắn đều là mây trôi nước chảy, không đếm xỉa tới. Hiện tại lại còn nói ra nói như vậy đến, vậy thì chứng minh chuyện này thực không đơn giản. Tốt, ta biết rồi, ngươi chờ ta tin tức. Xin nhớ. Vương Vi đợi Đoạn Hoài Sơn trước cúp điện thoại, sau đó mới để điện thoại di động xuống, móc ra một điếu thuốc đến đốt, chậm rãi hút một hơi. Làm sao vậy? Lão đại đã xảy ra chuyện gì? Trương Phương một mực đều ở đứng ngoài quan sát, trong nội tâm có chút hiếu kỳ. Đi theo Vương Vi lâu như vậy, còn rất ít thấy hắn như vậy quan trọng hơn qua. Vương Vi là thật có chút lo lắng. Tào Thừa người nọ tính tình cũng không nên. Vạn nhất tại Tây Mã Thôn làm xảy ra chuyện gì đến, sẽ không tốt xong việc. Mặc dù nói Tào Thừa đối với hắn một mực đều có ý kiến, nhưng Vương Vi cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người. Hắn hiện tại nếu là cấm độc đại đội danh chính ngôn thuận nhị bà thủ, muốn đứng ở toàn bộ đội độ cao nhìn vấn đề. Bởi vì Tào Thừa cùng chính mình tư nhân quan hệ không được tốt, nhậm chức do hắn có hại chịu thiệt mà không thèm nhìn, cũng không phải Vương Vi tác phong. Cấm độc đại đội cũng quyết không thể có như vậy truyền thống. Nếu không nghe lời, cả cấm độc đại đội lập tức tựu sẽ biến thành chia rẽ. Phải biết rằng, cấm độc đại đội không thể so với những ngành khác, thường xuyên muốn cùng những kia cùng hung cực ác trùm buôn thuốc phiện liên hệ. Cái kia đều là chút ít dân liều mạng, không đem bả tánh mạng của mình để ở trong lòng, tự nhiên thì lại càng không đem bả tánh mạng của người khác để ở trong lòng. Cấm độc cảnh sát thỉnh thoảng muốn gặp phải nguy hiểm tánh mạng, nếu như chiến hữu trong lúc đó có ngăn cách, có thấy chết mà không cứu được truyền thống, cái này chi bộ đội còn có cái gì sức chiến đấu lên chiến trường? Ai dám yên tâm đi chính mình cánh, đem bả phía sau lưng của mình lưu cho bên người chiến hữu yểm hộ đương làm lão đại? Không phải như vậy đương làm. Không có việc gì, có mấy cái huynh đệ đi Tây Mã Thôn bắt người, kết quả bị thôn dân vây khốn rồi, ta phải đem bọn họ làm ra đến. Tại Trương Phương trước mặt, Vương Vi lại trở nên phong khinh vân đạm. Lão đại, ta nghe nói Diêm Hồng Vĩ người kia rất tàn, không lớn dễ tiếp xúc, Trương Phương nhưng không có Vương Vi nhẹ nhàng như vậy, có chút lo lắng nói. Tuy nhiên hắn là Hồng Ngọc chỗ cảnh sát, không phải Thiết Sơn chỗ cảnh sát, lại cũng đã được nghe nói Diêm Hồng Vĩ, uy danh. Cái kia thì thế nào? Vương Vi tự nở nụ cười. Khóe miệng một kéo, nhàn nhạt nói một câu. Ta lại không phải đi cùng hắn đàm phán. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.